Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 xương quốc gia. Chương 413 xương quốc gia hy âm độn năng lực xa không bằng ngày đó Ino. Nhưng có sơ đại rai kích ngọc phù nơi tay. Hơn nữa, Vân Ẩn thôn nuôi nấng cự quy mấy chục năm. Lẫn nhau gian có rất thâm hậu tình nghĩa, cự quy nghe được hy kêu gọi. Đáp lại hắn, theo sau liền ở chủ ý thức lâm vào dài lâu trầm miên đồng thời. Thức tỉnh một bộ phận ý thức, mang theo lấy đệ tứ Rai Kích cùng Killer Bi cầm đầu Vân Ẩn ninja lẻn vào đáy biển. Vòng qua vụ ẩn thôn nhiều nói phòng tuyến, đánh lén không hề phòng bị vụ ẩn thôn. Vân Ẩn ninja tới không nhiều lắm, nhưng đều là tinh nhuệ. Hơn nữa mục tiêu rõ ràng, đệ tứ Rai Kích ở quy trên đảo giống to. Hai cái mục tiêu, một cái là nguyên sư, một cái khác chính là cho Euro. Bắt lấy bọn họ, ta là có thể khống chế vụ ẩn thôn. Hành động, Mộc Diệp cùng vụ ẩn ký kết đồng minh ngày thứ ba. Terumi Mây tự mình mang theo 3.000 ninja đến đông tuyến. Vị này màu xanh biếc đôi mắt, màu đỏ trường tóc quan thủy ảnh hấp dẫn đại lượng đã kết hôn. Chưa lập gia đình Mộc Diệp ninja ánh mắt đệ ngũ thủy ảnh cùng Ino có điểm giống. Cũng là dùng tóc mái ngăn trở mắt phải, bất quá cùng hào sảng su nết. Nhuệ khí Ino so sánh với, có được hồng nhạt môi, trắng nõn làn da cùng đầy đặn dáng người Terumi Mây không thể nghi ngờ càng thêm có nữ nhân. Vị, su nết ở nhẫn giới bối phận đối chiếu Mỹ Minh cao rất nhiều. Bất quá suy xét đến đây là đương đại thủy ảnh. Sunet vẫn là xuất lĩnh chúng thượng nhẫn gia doanh nghênh đón, Terumi Mây xuất lĩnh vụ ẩn ninja. Cùng Mộc Diệp tạo thành liên quân. Đối mặt Sunet, nàng biểu hiện thật sự khiêm tốn. Một ngụm một cái tiền bối. Hai bên cho nhau giới thiệu một chút lẫn nhau thượng nhẫn, Ino thấy được thân hình cao lớn. Nhưng là mang ám bộ mặt nạ đào Majabuza, nhưng là không có nhìn đến bạch. Cũng không thấy được như là Terumi Mây Nhi tử giống nhau cho Euro, nàng lại hỏi. Thủy ảnh đại nhân, cho Euro không có tới sao? Lấy nàng Sunet phó quan thân phận cùng gần nhất biêu hãn chiến tích. Hỏi cái này nói xong toàn không thành vấn đề, Terumi Mây che miệng cười cười. Trong núi tiểu muội muội, cho Euro lưu tại vụ ẩn thôn giữ nhà. Nếu ngươi tưởng hắn nói, Ino vội vàng xua tay. Cái này đề tài dừng ở đây. Chính mình cùng cho Euro căn bản là không thân, Terumi Mây trung quy là thủy ảnh. Sunet vô pháp cho nàng hạ mệnh lệnh. Nàng cũng không có đoạt quyền ý tứ. Chỉ là nhượng quyền binh vệ đại biểu chính mình. Xuất lĩnh 2.000 ninja gia nhập liên quân. Nàng chính mình xuất lĩnh còn thừa kia ngàn dư ninja đi phía sau. Làm một ít điều phối vật tư. Trị liệu người bệnh công tác, người này có điểm tố chất thần kinh. Nhưng bình thường không nói lời nào thời điểm vẫn là rất thục nữ. Người bệnh nhìn đến thủy ảnh tới tự mình thăm chính mình. Một đám đều kích động đến không được. Liên quân sĩ khí đại trương, ở Sunet cùng Ino xuất lĩnh hạ. Mộc Diệp ninja dần dần thay đổi phòng thủ sách lược. Tiến vào công kích giai đoạn. Tiêu phí 3 ngày thời gian. Đột phá Vân Ẩn phòng tuyến. Chính thức tiến vào Thang Quốc, cũng chính là phía trước miêu cầu đại chiến cái kia quốc gia, Thang Quốc hướng Bắc chính là xương. Quốc gia, từ địa lý thượng nói, nguyên bản Hỏa Quốc mảnh đại lục này cùng Lôi Quốc bên kia cũng không giáp giới. Là bởi vì Osusuki Kaguya cùng lục đạo tiên nhân đại chiến. Đánh vỡ Nam đại lục, làm Bắc đại lục hải mặt bằng giảm xuống. Nguyên bản ở vào hải hạ lục địa chậm rãi thăng đi lên. Hơn nữa một ít bản khối va chạm, di chuyển vị trí nguyên nhân, liền mới làm Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc này hai khối đại lục liên tiếp đến cùng nhau, hai bên liên tiếp. Thông đạo chính là nguyên bản ở vào đáy biển, hiện giờ thăng lên tới xương quốc gia, cái này hẹp dài quốc gia Tây Nam phương hướng là Hỏa Quốc. Chuyên môn thiết trí cái chắn Thang Quốc, Đông Bắc cùng Lôi Quốc giáp giới, còn lại hai cái phương hướng tất cả đều là biển rộng. Nào đó ý nghĩa thượng nói, xương quốc gia này hẹp dài thông đạo phân cách Bắc Hải cùng Đông Hải, bởi vì Vân Ẩn ninja cường thế. Này khối hẹp dài khu vực vẫn luôn ở Vân Ẩn ninja khống chế giữa. mà Mộc Diệp Ninja chỉ cần chiếm cứ này chỗ thông đạo là có thể đối Vân Ẩn thôn hình thành đóng cửa đánh chó cục diện. Shikamaru chủ trương nhanh chóng chiếm lĩnh xương quốc gia, tìm kiếm chiến tranh chủ động, lúc sau dùng một hoặc là hai tràng đại chiến bức bách Vân Ẩn Ninja rời khỏi chiến tranh. Cuối cùng triệu tập đại quân đi đánh Tây Tuyến Nham Ẩn. Ino Tắc có bất đồng ý kiến. Nhẫn thôn đại chiến cùng xã hội đen đoạt địa bàn còn không giống nhau. Tình hình trong nước, văn hóa, tập tục đều bất đồng. Không có khả năng nói Mộc Diệp đánh bại Vân Ẩn thôn là có thể chế phục Vân Ẩn Ninja. Trừ phi có thể đạt tới Minh Tá đỉnh thời kỳ chiến lực. Nếu không liền yêu cầu không ngắn thời gian tới đánh phục bọn họ. Shikamaru suy xét đến quá lạc quan, nàng biết hiểu tổ chức. Xác tổ chức còn tránh ở chỗ tối xem diễn, không đề cập tới Vân Ẩn. Đơn nói Mộc Diệp, một khi khởi xướng đại quy mô chiến đấu, tử thương ninja sẽ rất nhiều. Mộc Diệp tổn thương nếu là quá lớn nói, tương lai liền không có lực lượng đối kháng kia giúp tránh ở chỗ tối ra hỏa. Shikamaru cho rằng sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Một lần đánh phế Vân Ẩn thôn, dẫn đầu kết thúc đông tiến chiến sự. Cái này ý tưởng kỳ thật cũng không thành vấn đề. Chỉ là hai bên tin tức không bình đẳng. Suy xét góc độ không giống nhau, Sunet ngồi ở trung gian không nói chuyện. Nàng là cuối cùng quyết sách giả. Yêu cầu tổng hợp khắp nơi ý kiến, mới có thể lấy định chủ ý. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định nghe theo Shikamaru kiến nghị. Một lần đánh sập Vân Ẩn thôn. Gánh vác một bộ phận hy sinh, mau chóng kết thúc đông tuyến chiến tranh. Hôm sau, liên quân tiến vào hẹp dài xương quốc gia. Cái này quốc gia hai bên là huyền nhai vách đá, vách đá ngoại là biển rộng, bên trong còn lại là gập ghềnh bất bình đường núi. Xương quốc gia dân cư rất ít. Khai chiến trước, Vân Ẩn ninja liền đem người thường toàn bộ rời đi. Mộc Diệp ninja có thể tìm được trừ bỏ nhà tranh chính là cũ nát lu nước thạch ma, tiếp viện vật tư vận chuyển càng ngày càng gian nan. Nhưng nghĩ đến có thể hoàn toàn đánh bại Vân Ẩn ninja, đại quân sĩ khí vẫn là rất cao. Vùng núi đông đảo, có chút bên trong sơn cốc thông đạo cực kỳ nhỏ hẹp. Vân Ẩn ninja bảo vệ cho trạm kiểm soát. Ino Mộc Nhân cũng thi triển không khai. Nàng liền triệt đến phía sau. Công kích nhiệm vụ giao cho Sunet, hai ngày nội liền phá năm quan. Đại quân dần dần thâm nhập xương quốc gia bụng. Ino cảm thấy Vân Ẩn thôn lẽ ra không nên như vậy gầy yếu, nhưng nàng từ chết trận Vân Ẩn ninja linh hồn chung cũng không đọc lấy ra cái gì quan trọng tin tức. Tự hồ cái này nhẫn thôn đánh giặc liền dựa máu gà, hưng phấn kính qua đi liền héo. Nàng cảm thấy không yên tâm, còn tự mình ra trận cùng đệ tứ Rai Kích Killer Bi bọn họ giao thủ mấy chiêu, đồng dạng không nhận thấy được vấn đề. Trong đại quân Hyuga ninja càng là tỏ vẻ hết thảy bình thường. Ino nhìn không ra vấn đề, chỉ có thể là cho rằng Vân Ẩn thôn so với chính mình tưởng tượng muốn nhược, mà có chính mình gia nhập, Mộc Diệp lại so nguyên thời không cường, một thêm một giảm mới tạo thành hiện giờ cục diện. Sunet mang theo bao gồm quyền binh vệ ở bên trong 2000 vụ ẩn ninja ở phía trước mãnh công. Ino cùng Shikamaru phụ trách áp trận. Đối với Ino lo lắng, Shikamaru cũng làm ra rất nhiều suy đoán. Hắn nhìn về phía hai sườn cao nhai, cũng dựng thẳng lên một ngón tay. Nơi này địa thế thực thích hợp mai phục. Đại bộ phận hạ nhẫn rất khó ở trong chiến đấu bảo trì ổn định chakra phát ra. Một khi chiến đấu độ chấn động tăng lên, liền vô pháp giống bình thường thời gian như vậy đem chakra bám vào ở lòng bàn chân, sau đó bỏ lên trên như vậy cao nhai. Ino trước hết phủ định loại này suy đoán. Vấn đề là Vân Ẩn thôn binh lực liền nhiều như vậy. Chúng ta đi qua Vân Ẩn thôn, bọn họ động viên lực hiện tại gần như đạt tới cực hạn. Còn có thể lại võ trang ra một vạn nhẫn quân tới mai phục sao? Đây là không có khả năng. Tấu chương xong, hết chương.